thì cũng là xô gạt, bỏ nhau, tranh giành lẫn. Nói chung là chỉ còn thiếu mỗi nước đánh nhau to mà thôi. Thủ hạ mà đã như thế, vậy không cần nói đến những người kiếm được lợi ích nhiều nhất ở đây. Tôi nghĩ cầu ác hùng, hai người cùng coi đối phương cực kỳ không vừa mắt, nhưng lại là tiểu đầu mục của bang hội, có chút địa vị và thân phận. Bọn họ đều biết hai bang phái Tiết Trưởng Hội và Tứ Bình Bang vốn là hai bang phái đồng minh đã liên kết để đối kháng với một bang phái lớn mạnh hơn, đó là Độc Long Bang. Do đó hai người tìm muốn trục xuất đối phương rời khỏi nơi đây, độc chiếm bến đỏ, nhưng chỉ còn có cách nhẫn nại chịu đựng mà thôi. Nhưng như bất mát mà lửa giận dồn đến nén trong lòng bọn họ đã thông qua xung đột giữa bọn thủ hạ mà phát tiết ra ngoài. Điều này đã thành thói quen phải làm vào buổi sáng hàng ngày của hai người. Lần nào cũng vậy, thủ hạ của Tô Nhị Cẩu không cần chỉ thị của hắn, mấy gã nhanh mồm nhanh miệng, không chút khách khí, phản kích lại ngay. Ngươi có biết ngu ngốc đến tất cả các loại là loại nào không? Gấu hả? Trong loại gấu, ngu ngốc chắc là loại gấu nào? Đương nhiên là gấu đen rồi. Lúc đầu nghe thủ hạ của mình trả phục đối phương, khuôn mặt Quá Hồng lộ rõ vẻ đắc ý. Nghe xong mấy câu này, chỉ một lát mặt mũi đã tối sầm lại. Còn Tô Nhị Cẩu thì nở nụ cười, hắn hài lòng vỗ vỗ bả vai của mấy tên thủ hạ như biểu thị ý cổ vũ. Thủ hạ Quá Hồng không quan tâm chịu như thế, các loại ngôn từ dơ bẩn không chịu nào chuỗi phát ra. Tô Nhị Cẩu bên kia cũng không khách khí, tất cả đều là đại lão gia, ai sợ ai. Tự nhiên những gì nghe không tốt, những gì khó nghe nên được lo chọn lựa để phản kích. Tô Nhị Cẩu, Hắc Hùng, hai lão đại của bọn họ thì đứng một bên lạnh nhạt quan sát. Bọn họ là những người có địa vị, tự nhiên không thể gia nhập vào cái đám chửi nhau như đàn bà này. Đang lúc hai đám người nó đến nỗi mồm miệng khô khốc, nước bọt bay tung tóe, đột nhiên một thủ hạ của Tô Nhị Cẩu kinh hô một tiếng, có thuyền đang tới. Câu nói này lập tức khiến cho gần trăm đại hán đang mắng chửi một cách cao hứng kêu a một tiếng, toàn bộ đều ngừng nói, đồng thời nhìn ra phía bờ sông. Dù sao thì bạc trắng tinh cũng có sức dụng hơn là về sự thông khoái thời của miệng lưỡi. Nhưng khi đám đại hán nhìn cho rõ chiếc thuyền ghé vào bến đỏ thì lại có chút thất vọng nổi lên. Cuối cùng nó chỉ là một chiếc thuyền lá nhỏ dẹp, xem tình hình nhiều lắm chỉ có thể ngồi đủ cho 3 tới 5 vị khách là cùng thôi, chắc chắn không phải là vụ làm ăn lớn. Điều này cũng không có là lạ, bến đỏ này vừa sách vừa nát lại vừa bé, hơn nữa vị trí rất hẻo lánh, bình thường không mấy khi có thuyền lớn đến đây. Chỉ khi nào việc làm ăn buôn bán thương thượng mới có được những chuyến đò lớn không động được ở các bến đỏ khác mới bắt dĩ mới lên chỗ bò này. Chiếc thuyền nhỏ này sau khi dừng lại tại bến đò, từ trên thuyền bước xuống chỉ có 2 người, một người xem ra chỉ 17-18 tuổi, tướng mạo bình thường, còn người kia là một cự hán cao lớn, cao hơn hắn 2 cái đầu so với người bình thường. Người trẻ tuổi mặc chiếc áo xanh bình thường, đậu trên vai là một chú chim nhỏ màu vàng. Vừa mới xuống thuyền đã nhìn lung tung khắp nơi, đúng là bộ dáng của một hạ nhân vừa mới vào thành. Còn cự hán kia đầu đội nón, thân mặc lục bào, không nhìn rõ được diện mục, trang phục có chút phần hơi quỷ dị. Cự hán cứ luôn đi theo sát sau lưng của thiếu niên nhân, nửa bước cũng không rời, bộ mặt như là hạ thần. Thiếu niên nhân và cự hán chính là Hàn Lập và Khúc Hồn, mất 3 tháng liên tục mới tới được cố hương của bọn đại phu. Chương 101: Tiền tài nhạn hoạn. Hàn Lập xuất phát từ quê nhà hướng đông nam mà đi thẳng đến Lam Châu. Trên đường đi, cái lúc hắn cùng người khác kết thành bạn đường, cùng vượt qua các thành thị đông đúc, cũng có khi phi bún rút ngắn quát tường, một mình đi qua nơi hoang sơn dã địa, nửa đường cũng chưa có việc nguy hiểm gì bắt phát sinh. Chỉ duy nhất một lần ngoài ý muốn, khi chú đêm ở ngoài nơi hoang dã gặp phải mấy con sói hoang đói đến đỏ mắt, kết quả chú mới thành bữa cơm tối cho bụng của Hàn Lập. Còn lần đi đường này, hắn ngàn dặm phong trần, liên tiếp đi qua hai châu khác mà khổ cực vạn phần để tới được Lam Châu. Vừa vào tới địa giới của Lam Châu, Hàn Lập rất kinh ngạc với sự phát đạt của giao thông đường thủy ở đây. Nên biết rằng gã vốn ở Việt Châu, nơi mà hơn phân nửa đều là hoang sơn dã lĩnh, đa phần sống trên Khâu Lăng Sơn, chưa cần nói đến kênh đào lớn hay cả những con sông nhỏ cũng chẳng có là bao. Nước ăn đa phần là nước giếng và nước suối là chính. Cho nên Hàn Lập rất hứng thú với việc nhiều loại thuyền đi lại như con thoi trên mặt nước này. Cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ, gã đã bao luôn con thuyền nhỏ này, lần đầu tiên thưởng thức hương vị của việc đi thuyền. Kết quả sau mười mấy ngày, Hàn Lập thật buồn thu gió để được ra Nguyên Thành, nên mà Mạc Đại Phu nhắc đến trong thư, đặt chân lên một bến đò nhỏ nhìn không xa này. Ấn tượng đầu tiên của Hàn Lập đối với bến đò này là nó quá cũ nát. Toàn bộ bến đò đều là dùng gỗ tạp để dựng lên. Địa phương này không những nhỏ bé mà thô lậu, mà nhìn đông nhìn tây trông nó như một cái giỏ rách nát, như một cái túi thủng vậy, có vẻ hỗn loạn và bẩn thỉu. Hơn nữa bên trong hai tòa nhà dựng bằng trúc ở bên trên đó có khoảng chục gã đại hán khỏe mạnh đang đứng tay trần, trên mình chỉ khoác một chiếc áo cộc, tất cả đều lộ ra một vẻ khỏe mạnh hung hãn. Lúc này đám đại hán đang nhìn chằm chằm vào gã và khúc hồn, có người trong mắt lộ rõ nhãn tình khẩn trương. Hà Lập hơi sửng sốt một lúc, nhưng rồi lại lập tức mỉm cười. Trước lúc rời thuyền để lên bến, thuyền phu chèo thuyền đã nhiệt tình cảnh báo gã. Ở bến đò của Giang Nguyên Thành có một quy định bất thành văn, không cần biết khách thương khi lên bờ mang theo bao nhiêu vật phẩm, để phải dùng tiền thêm một gã khổ cực mang vác hộ dùm. Nếu không làm như thế, liền gặp phải sự đối xử dã man và khổ lực của kiệu phu, có khi còn bị đánh trong một trận cũng không chừng. Hà Lập lần đầu tới đây, gã không hề có ý nghĩ phòng có quy định đã có ở đây, cho nên hiền lành nói một câu, ta muốn thê kiệu, có người đến không? Lúc này Tôn Nhị Cẩu đã thu ánh mắt của mình lại. Thông qua một phen vừa thẩm tra, trong lòng hắn đã nhận định thiếu niên này vừa lên bờ có nơi là một thiếu gia của một địa chủ. Còn gã cư hán kia chắc chắn là bảo tiêu. Tổ hợp như thế này hàng năm tại Giang Nguyên Thành xuất hiện rất nhiều. Bọn họ đến đây để khai giãn giới, xài chút tiền, sau đó oai phong rực rỡ đi về, cho nên không cần phải để ý cho lắm. Bất quá dạng người như thế này rất thích oai phong, là con mồm ngon lành, chỉ cần hơi cùng kính nói bọn họ vài câu dễ nghe, mấy lão già nhà quê này ngoài việc trả tiền và chuyển tiền nói chuyện từ trước, thông trưởng còn không hạn chế số tiền thưởng thêm, cho nên đối với những người được thuê mà nói cũng là việc làm ăn tốt đẹp. Nhưng lần làm ăn này lại không đến được bên hắn. Toán Hắc Hùng đã ước lượng từ trước, song phương luân phiên tiếp nhận việc làm ăn, ai cũng không được phép tranh đoạt. Việc làm ăn cho dù là tốt, xấu hay lớn nhỏ đều dựa vào vận khí của hai bên mà quyết định. Mà hôm nay bọn hắn mới tiếp nhận được một chuyến xong, cho nên lần này bên đó là người của Hắc Hùng tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Tôn Nhị Cẩu nhìn sang bên kia một lát, chỉ thấy Hắc Hùng đang đối mặt với thủ hạ vây quanh bốn phía, thấp giọng nói vài câu. Sau đó một đại hán hưng phấn thị ra khỏi đám người đang đứng, phóng về phía thanh niên áo nhân kia. Không được, một mình ngươi không chuyển được đồ đâu, tôi sẽ tìm thêm một người nữa. Hà Lập nhìn đại hán thập phần cường tráng ở phía trước mặt mình, tôi nhìn bao đồ tộc quá to trên người gốc hồn, nhẹ nhàng lắc đầu. Vị thiếu gia này ít đồ như vậy ta kiếm một tay cũng nhấc lên được mà, không còn gọi thêm người đâu. Đại hán không muốn có thêm người đến để phải chia số tiền công của mình, hơn nữa hắn cũng không cho rằng cái bao đồ kia quá nặng tới mức bản thân mình vác không được, trừ khi trong đó toàn là đá tảng. Nói xong đại hán đi trước, mặt khúc hồn, không được năng gì nên giật lấy bao đồ. Hà Lập thở dài một hơi, trong bản đồ này có tận mấy ngàn lượng bạc trắng, hay còn vài món đồ linh tinh khác cũng là khá nặng. Người bình thường căn bản là không thể chịu đựng được. Nhưng gã nhìn người nọ nhiệt tình như vậy, bất đắc dĩ chỉ cách thầm bảo khúc hồn đem bao đồ đưa cho người đó, đừng có tranh đoạt với hắn. Quả nhiên đại hán vừa tiếp nhận bao đồ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cố sức cõng bao đồ trên lưng, đi chỉ được vài bước mà đã đỏ tới mang tai, thở hổn hộc, chỉ cách xấu hổ đặt bao đồ xuống, chạy về gọi thêm một người nữa. Hà Lập nhìn hai người rốt cuộc cũng thể nhấc bao đồ lên, mới hài lòng gật đầu, bước nhanh rời khỏi bến đỏ, dọc theo con đường mà đi vào bên trong thành. Hà Lập tịnh không biết gã vì kinh nghiệm giang hồ chưa đủ đã khiến cho hải mắt tham lam đã chú ý tới, sắp gặp phải những phiền phức không đáng gặp. Tôn Nhạy Cẩu nhìn bóng lưng của người tuổi trẻ nọ dần dần đi xa, cuối cùng cũng đã thu lại ánh mắt đang thèm thuồng. Hắn giữ chặn sự vui mừng và sợ hãi trong lòng, không nhịn được quay đầu liếc sang phía Hắc Hùng đang đứng đối diện bên kia. Hắn biết rất rõ trong bao đồ chứa được một lượng tài phú cực lớn, chắc chắn cũng không qua được mắt của đối phương. Quả nhiên gương mặt của Hắc Hùng cũng có vài sự vui mừng và sợ hãi. Lúc này hắn do dự một lúc, sắc mặt giống như Tôn Nhị Cầu. Tôn Nhị Cầu lập tức lĩnh hội được, liền đi tới phía sau một đống rác gần đó. Đứng trước một đống tiền tài to như vậy, khác gì có một thủ sát phụ đoạt thế. Tôn Nhị Cầu tự nhiên biết nên cùng hợp tác với đối phương. Nói cho cùng là người chết vì tài, chim chết vì ăn. 5 năm, Tôn Nhị Cầu thấp giọng nói thẳng chủ đề. Bà Bảy, đây đúng là vụ của làm ăn của bên ta. Hắc Hùng cự tuyệt không chút khách khí. 46 không thể ít được hơn nữa. Ngươi nên biết lý do ngươi vừa mới nói không hề vững mà. Tôn Nhị Cẩu nghiêm mặt, lời nói phảng phất có mùi máu. Vậy Hắc Hùng bắt đầu do dự, hiển nhiên hắn vẫn còn tham, không muốn chia mất một phần lợi ích. Hừ, ngươi cứ nghĩ một lúc đi, thì sợ người của bang phá khác đã trợn mắt nhìn dê béo này. Hừ lên một tiếng, Tôn Nhị Cầu lạnh lùng nói. Được rồi, quyết định như vậy đi, chúng ta vỗ tay để thề. Hắc Hùng rõ ràng đã bị những lời nói kia làm cho rung động, cuối cùng hắn cũng đã đáp ứng. Bốp bốp bốp, Tôn Nhị Cầu Hắc Hùng cùng nhổm ngụm nước bọt vào trong lòng bàn tay, cùng nhau vỗ ba cái, tạm thời kết thành minh ước. Tốt lắm, chúng ta nhanh nhẹn đuổi theo đối phương, không thì tiểu tử này đã đi vào chỗ đông người mất. Tôn Nhị Cầu vội vàng thúc giục. Hắc hắc, người cứ yên tâm, ta đã cho hai tên thủ hạ dẫn bọn chúng tới hẻm Hắc Thủy rồi, hiện giờ đuổi theo và lúc tóm được bọn chúng. Hắc Hùng đột nhiên lộ ra nụ cười rắn xảo, không hề tương xứng với tướng mạo của hắn. Thật tốt rồi, kế hoạch tốt lão đệ. Mặt ngoài Tôn Nhị Cầu lộ sự khinh khỉ, nhưng trong lòng thì dạ dùng mình, càng tăng thêm sự đề phòng đối với Hắc Hùng.